Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 120. Lại đây, Lê Thị cho vệ phu nhân bên kia đáp lời là muốn tự hỏi 3 ngày thời gian. Hiện nay đã qua 2 ngày, 2 ngày này, Tạ Gia Ngữ đầu óc vẫn luôn thực loạn, loạn đến nàng không biết 2 ngày này đều suy nghĩ cái gì vấn đề. Nàng thật sâu hiểu rõ một chút, nàng cũng không thích Kiều Diệc Thư, nhưng là, lại cũng không ghét hắn. Bình tĩnh đến xem, Kiều Diệc Thư là một cái phi thường tốt lựa chọn, cơ hội phù hợp nàng đối với tương lai vị hôn phu tất cả yêu cầu. Nhưng là, thật khiến nàng gả cho hắn, lại cảm thấy kém những gì. Mấy ngày trước đây nghe được tin tức sau, nội tâm của nàng phản ứng đầu tiên chính là cự tuyệt. Lý trí cùng tình cảm, Tạ Gia Ngữ không biết đến cùng nên như thế nào lựa chọn. Buổi tối trước khi ngủ, Tạ Gia Ngữ vẫn còn đang suy tư vấn đề này, dần dần liền tiến vào mộng đẹp. Chẳng qua là khi muộn, nàng làm một giấc mộng, mơ thấy chính mình thật sự cùng Kiều Diệc Thư thành thân. Lập tức liền muốn bái đường thời điểm, Tạ Gia Ngữ lập tức liền thức tỉnh. Đầu mùa xuân ngày, trong không khí còn hiện ra ti ti lạnh ý. Nhưng mà, Tạ Gia Ngữ lại ra một thân mồ hôi lạnh. Ngồi dậy thì có từng đợt gió lạnh thổi vào trong thân thể. Phía sau lưng dần dần phát lạnh, cả người cũng nháy mắt thanh tỉnh. Hoàn hảo, hết thảy cũng chỉ là mộng. Không phải thật sự, gác đêm xuân đào cơ hồ tại Tạ Gia Ngữ ngồi dậy trong nháy mắt đó liền đã tỉnh lại. Nhìn Tạ Gia Ngữ mơ mịt thần tình, nhanh chóng ngồi ở bên giường, vỗ vỗ lưng nàng. Cô nương đừng sợ, đừng sợ, đó là mộng, là giả, không phải thật sự bị xuân đào nói như vậy. Tạ Gia Ngữ cũng dần dần phục hồi tinh thần, miệng lẩm bẩm nói, ân. Là mộng, không phải thật sự tiểu thư muốn hay không uống chén trà nóng. Nô tỳ đi cho ngài đổ, nói. Xuân Đào liền muốn đứng dậy đi cho Tạ Gia Ngữ bưng trà. Nhưng mà, còn chưa đứng dậy, liền bị Tạ Gia Ngữ bắt được cổ tay áo. Không cần, ta không khát, trời còn chưa sáng, ngủ tiếp hội đi. Xuân Đào gặp tiểu thư nhà mình sắc mặt tốt hơn nhiều, có hơi yên tâm, nói, ân, vậy được, tiểu thư trước nằm xuống đi, đừng sợ, nô tỳ liền tại bên người ngài. Nhìn Tạ Gia Ngữ trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, đạo, không cần, cũng không có làm cái gì ác mộng, chỉ là muốn thông một vài sự tình mà thôi, ngươi nằm xuống tiếp tục ngủ đi. Ân, lần nữa nằm ở trên giường sau, Tạ Gia Ngữ mở mắt nhìn nóc giường, dần dần bắt đầu lần nữa suy tư một vài sự tình. Không qua bao lâu, liền ngủ, Xuân Đào nghe được bên tai truyền đến đều đều tiếng hít thở, cũng yên tâm ngủ đi. Tỉnh lại lần nữa thì sắc trời đã muốn sáng rồi. Xuân Đào gặp Tạ Gia Ngữ sắc mặt tựa hồ so trước còn tốt hơn một ít, chói chặt mày tựa hồ cũng không hề nhịu, liền không nhắc lại chuyện tối ngày hôm qua, mà là cười hầu hạ Tạ Gia Ngữ rời giường. Có lẽ là tối qua mộng cảnh rốt cuộc khiến Tạ Gia Ngữ nghĩ thông suốt một vài sự tình. Có lẽ là suy nghĩ hồi lâu sự tình rốt cuộc suy nghĩ minh bạch. Tạ Gia Ngữ tâm tình dễ dàng rất nhiều, chờ một chút nếm qua điểm tâm, liền có thể đi nói với Lê Thị một tiếng, khiến nàng đến vệ phu nhân ra đi một chuyến. Kết quả, không đợi Tạ Gia Ngữ ăn xong điểm tâm, liền nghe Đông Vũ lại đây nói Cố Kiến Vũ đến. Hơn nữa, đại ca khiến nàng nếm qua điểm tâm đi tiền viện thư phòng một chuyến. Tạ Gia Ngữ có hơi có chút kinh ngạc. Nàng cùng Cố Kiến Vũ gặp mặt địa điểm từ trước đến giờ là tuyển ở bên ngoài. Như thế nào hôm nay đột nhiên thông qua đại ca tìm đến nàng? Thật để người kỳ quái. Bất quá, Nàng cũng không nhiều nghĩ, vội vàng sau khi ăn điểm tâm xong liền dẫn Cố Tinh cùng Hạ Tang qua. Mặt trời đã mọc lên, tà tà bắn vào một phương phương tiểu viện. Hành lang gấp khúc thượng bị tuyết động bao trùm một cái ngày đông điêu khắc đồ án. Nay cũng có vẻ hào quang xinh đẹp rất nhiều. Đi dạo đi xuyên qua trước sân sau chỗ nối tiếp. Nghe truyền vào bên tai tiếng chim hót. Nhìn cây liễu rút ra xanh nhạt chi mầm. Phảng phất hết thảy đều tràn đầy hy vọng. Thân thủ đẩy ra cửa thư phòng. Còn chưa nhìn thấy người ở bên trong. Liền trước hết nghe đến khung cửa chi xoay tiếng vang. Đợi đến rốt cục cửa mở. Liền thấy được Tạ Gia Dung cùng với ngồi ở hắn đối diện Cố Kiến Vũ. Nghe được động tĩnh, trong phòng hai người ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Tạ Gia Ngữ. Trong ánh mắt đều có Tạ Gia Ngữ xem không hiểu vi diệu cảm xúc. Đại ca, Cố tướng quân, Tạ Gia Ngữ hành lễ. Ân, nhanh ngồi xuống đi. Một đường đi tới, bên ngoài lạnh lẽo không lạnh? Tạ Gia Dung vẻ mặt ân cần hỏi han. Tạ Gia Ngữ lắc đầu cười. Bên ngoài có thái dương, không có gió, không thế nào lạnh. Xem ra được so trong phòng còn ấm áp chút. Lúc này mặt trời thấp, chờ một chút thái dương dâng lên đến hảo hơn. Tạ Gia Dung đạo. Hai huynh muội lại nói vài câu. Mà toàn bộ hành trình Cố Kiến Vũ đều vẫn duy trì trầm mặc, không có gì cả, dường như có tâm sự gì. Tạ Gia Dung gặp Cố Kiến Vũ dường như muốn nói cái gì, phất phất tay, khiến hầu hạ người đều đi xuống, gặp bọn hạ nhân đều ly khai. Tạ Gia Ngữ nhìn vẻ mặt tâm sự nặng nề Cố Kiến Vũ, hỏi, hôm nay nhưng là có chuyện? Nghe được Tạ Gia Ngữ câu hỏi, Cố Kiến Vũ ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn chằm chằm Tạ Gia Ngữ, nhìn hồi lâu. Hắn thích cô nương, tựa hồ từ đầu tới cuối đều không biến qua, mà vẫn biến đổi, lại là chính hắn. Nghe đại ca ngươi nói, ngươi sắp định thân, Cố Kiến Vũ cuối cùng vẫn là đem những lời này gian nan nói ra. Nói ra khỏi miệng sau, cảm thấy trong lòng như là thiếu đi một khối thứ gì. Tạ Gia Ngữ đầu tiên là nhìn Tạ Gia Dung một chút, liền lại quay đầu nhìn về phía Cố Kiến Vũ, nói, nào có sự, tuy nói nhìn nhau không ít nhân ra, nhưng là không định xuống. Cố Kiến Vũ dường như liền tại chờ Tạ Gia Ngữ nói những lời này. Nghe sau, nói, vậy liền hảo, đúng rồi, ngươi cảm thấy Cố gia đứa bé kia như thế nào? Cố gia đứa nhỏ này không sai a, nghe nói ở tiền tuyến lập công lớn, muốn bị hoàng thượng đặc biệt phong làm tham tướng. Không sai a, tuổi trẻ tài cao, Tạ Gia Ngữ tán dương. Chỉ là khi nàng sau khi nói xong nhìn Cố Kiến Vũ biểu tình, nghĩ đến hắn vừa mới hỏi qua lời nói, đột nhiên liền minh bạch hắn đến cùng muốn nói điều gì. Nguyên bản nàng căn bản không nghĩ đến, chung quy nàng cùng Cố Kiến Vũ là cùng thế hệ, Cố Kiến Vũ biết bí mật của nàng, nếu như thế, như thế nào khả năng đem nhà mình con cháu nói cho nàng? Không phải đâu, ngươi đến cùng đang nghĩ cái gì? Tạ Gia Ngữ có chút tức giận nói, người khác còn chưa tính, Cố Kiến Vũ thế nhưng cũng muốn cùng mù can thiệp. Cố Kiến Vũ cặp Tạ Gia Ngữ sinh khí, trong khoảng thời gian ngắn không biết là nên cao hứng hay là nên thất lạc. Chỉ là có một số việc thật cũng không đến mức không đối mặt. Cố gia đứa bé kia thích ngươi, cho nên ta muốn tới đây xem ngươi miệng phong. Tạ Gia Ngữ chau mày lại nhìn về phía Cố Kiến Vũ, vừa muốn nói gì, lại nhớ đến nhà mình đại ca. Quay đầu lại nhìn hắn một chút, chỉ thấy đại ca của mình dường như đã biết đến rồi chuyện này. Trên mặt không có gì thần sắc kinh ngạc. Đại ca, ngươi cũng hiểu được thích hợp. Tạ Gia Dung đã vừa mới bị Cố Kiến Vũ dọa một lần. Lúc này sớm đã bình tĩnh, người Cố gia khổ đơn giản, lại hiểu rõ, quả thật vẫn có thể xem là một cái lựa chọn tốt. Tạ Gia Dung phân tích đạo. Tạ Gia Ngự không đồng ý nhìn hai người này qua tuổi 50 lão nhân. Tức giận nói, thích hợp cái gì, Cố gia đứa nhỏ này ta vẫn luôn xem như là vãn bối. Nếu là gả cho hắn, các ngươi khiến ta như thế nào giải quyết? Nói như vậy về sau không cần ở trước mặt ta nói. Miễn cho hỏng rồi tình cảm mà ni, Cố Kiến Vũ sở dĩ sẽ lại đây. Là bởi vì hắn đã hiểu rõ, tuy rằng Tạ Gia Ngữ cự tuyệt Cố gia, hắn có chút vui vẻ, nhưng là Tạ Gia Ngữ rốt cục vẫn phải sẽ gả người, cho dù không phải nhà bọn họ Cố gia, cũng sẽ là người khác. Một khi đã như vậy lời nói, vậy cũng không bằng xuất giá nhà bọn họ. Ít nhất, hắn còn có thể lúc nào cũng xem nàng. Chung quy, hắn nay đã muốn nhanh 60, cũng không bao lâu khả sống. Cho nên, chịu đựng đau đớn trong lòng, Cố Kiến Vũ đạo, xuất giá nhà chúng ta chí ít phải so xuất giá Kiều gia hảo. Vô luận là từ gia thế vẫn là nhân phẩm tướng mạo đến xem, kia Kiều gia hài tử cũng không bằng nhà chúng ta Cố gia. Huống hồ, nhà chúng ta hiểu rõ, có ta ở đây, không ai dám khi dễ ngươi. Tạ Gia Ngữ thật không rõ, Cố Kiến Vũ như thế nào sẽ đồng ý chuyện như vậy. Chẳng lẽ muốn khiến ta gọi ngươi một tiếng tổ phụ sao? Tạ Gia Ngữ hỏi ngược lại, nếu ngươi là vì ta không suy xét Cố gia lời nói, hoàn toàn không cần thiết, dứt bỏ khác không đề cập tới, Cố gia thật là cái hảo hài tử, ở kinh thành chung số 1 số 2, Cố Kiến Vũ có chút xót xa đề cử đạo. Huống hồ, ta cũng không bao lâu khả sống, ngươi không cần thiết cố kỵ ta. Tạ Gia Ngữ chau mày lại trách cứ, ngươi đây là nói được nói cái gì? Đại phu đều nói ngươi hội trưởng mệnh trăm tuổi, loại lời này đừng vội nhắc lại. Tạ Gia Dung gặp hai người này lại cùng tiểu hài tử dường như cải, và vội vàng nói, hảo hảo, Kiến Vũ, chuyện này coi ngươi như chưa nói qua, ta chưa từng nghe qua, về sau chớ nói nữa. Nghe Tạ Gia Ngữ những lời này, Cố Kiến Vũ cũng biết chuyện này không thành được, cho nên cũng không nói thêm Cố gia cái gì. Bất quá, nghĩ đến Tạ Gia Ngữ có lẽ coi trọng Kiều Diệc Thư, lại nhiều miệng nói một câu, liền coi như ngươi chướng mắt Cố gia, kia Kiều gia hài tử cũng không được tốt lắm a, gia thế quá kém, cũng không có cái gì năng lực. Ngươi như thế nào sẽ muốn gả cho như vậy người? Tạ Gia Ngữ gặp Cố Kiến Vũ rốt cuộc không đề cập tới Cố gia, trong lòng kia khẩu buồn bã rốt cuộc đi xuống. Đãi nghe được tên Kiều Diệc Thư, đạo, ai nói ta phải gả cho hắn? Tạ Gia Dung cùng Cố Kiến Vũ điểm xuất phát khác biệt. Hắn từ trước đến giờ chủ trương ân ân ổn ổn bình bình đạm đạm sinh hoạt, cho nên cho Tạ Gia Ngữ giới thiệu cũng tất cả đều là như vậy nhi lang. Mà Cố Kiến Vũ là vui thích Tạ Gia Ngữ, hắn sẽ đem những Tạ Gia Ngữ đó nhìn nhau nhi lang cùng bản thân so, cũng từ đáy lòng hy vọng Tạ Gia Ngữ tìm cái các phương diện đều rất lợi hại, cho nên rất là chướng mắt Kiều Diệc Thư loại kia văn nhược thư sinh. Ngươi không nghĩ gả cho Kiều gia tiểu tử? Tạ Gia Dung có chút thất vọng hỏi. Tạ Gia Ngữ gật gật đầu, kiên định đạo, ân, không lấy chồng. Vì cái gì đột nhiên thay đổi chủ ý? Tạ Gia Dung hỏi. Mấy ngày trước đây, hắn gặp nhà mình tiểu muội muội không có lập tức cự tuyệt, còn tưởng rằng có hy vọng, lúc này xem ra hy vọng này lại một lần tan vỡ. Tạ Gia Ngữ lại không biết nên từ đâu nói đến, Tuy rằng này là tối qua cái kia mộng cảnh, nhưng nguyên nhân chân chính lại là vì nàng có lẽ luôn luôn đều không chân chính muốn gả cho Kiều Diệc Thư qua. Kiều Diệc Thư bất quá là phù hợp nàng cùng với đại ca trong lòng suy nghĩ lý tưởng vị hôn phu mà thôi, cũng không phải là nàng thích người. Tại trên người của hắn, Tạ Gia Ngữ cảm nhận được cùng Cố Gia đồng dạng đặc chất. Vãn bối, nàng thật sự là khó có thể gả cho mình trong lòng vãn bối. Hơn nữa như vậy vãn bối còn không phải nàng thích. Lúc này khiến nàng cảm thấy vạn phần xấu hổ. Nàng tình nguyện một đời không gả người, cũng không muốn gả cho như vậy vãn bối. Trước là tiểu muội suy tính không chu toàn, ta cũng không thích Kiều đại nhân, chỉ sợ không có biện pháp gả cho hắn. Tạ Gia Ngữ đạo: vậy ngươi nhưng là có thích chi nhân? Cố Kiến Vũ mẫn cảm ngửi ra đến một loại bất đồng tầm thường hương vị. Trung quy, hắn thật sự là rất lý giải Tạ Gia Ngữ. Hắn một tia một hào không thích hợp hắn đều có thể nhìn ra. Quả nhiên, nghe vấn đề này sau, Cố Kiến Vũ phát hiện Tạ Gia Ngữ trong ánh mắt có chút né tránh sắc. Ếch, không có, Tạ Gia Ngữ phủ nhận. Tuy rằng Tạ Gia Ngữ phủ nhận, song này trong nháy mắt chần chờ, cùng với trên mặt thần sắc biến hóa, như thế nào khả năng giấu giếm được Cố Kiến Vũ? Cố Kiến Vũ vừa mới đang vì Tạ Gia Ngữ không có người trong lòng cảm thấy may mắn, lúc này lại không cười được. Hắn thích cô nương rốt cuộc có thích người, nhưng kia cá nhân lại không phải hắn. Cố Kiến Vũ không có ở Văn Xương Hầu phủ dùng cơm, thất hồn lạc phách về tới chính mình trong phủ. Cố Gia bởi vì bị thương, tại gia tĩnh dưỡng. Nhìn đến tổ phụ trên mặt biểu tình, không đợi tổ phụ mở miệng, liền biết kết quả là cái gì. Hai người các ngươi không thích hợp, về sau sẽ có tốt hơn cô nương, Cố Kiến Vũ chua xót nói. Tuy rằng hắn biết thế gian này sẽ không bao giờ có so Tạ Gia Ngữ tốt hơn cô gái. Nói xong liền đem chính mình nhốt tại trong phòng. Mà lúc này tại nội các xử lý sự tình, Bùi Chi Thành cũng nhận được đồng dạng tin tức. Vừa nghe Tạ Gia Ngữ cự tuyệt Kiều Diệc Thư cùng Cố Gia, trên mặt không tự chủ lộ ra mỉm cười. Xem ra hắn cái kế hoạch kia có thể tạm hoãn một chút. Nhưng mà lại nghe nói Tạ Gia Ngữ dường như đã có thích người, vừa mới kéo ra đến tươi cười lại thu về. Hắn không thể xác định đến cùng Tạ Gia Ngữ thích người có phải là hắn hay không. Nếu là không có mấy ngày trước đây cự tuyệt, hắn có lẽ còn có thể lừa mình dối người lừa gạt mình. Lúc này lại không như vậy, có tự tin. Ở trong đầu nhanh chóng đem cùng Tạ Gia Ngữ có qua tiếp xúc nam tử loại bỏ một lần. Rơi vào trầm tư. Hết chương.